Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, bọn hắn xáo lộ so với chúng ta sâu a. Leeds United nhanh chóng phản kích, Everton phòng thủ hậu phương nguy hiểm. Lúc này, khẩn trương nhất chính là Everton phải hậu vệ biên Hibbert. Mắt thấy Ribery nói cho dẫn bóng xéo xuống thẳng hướng nhà mình vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Đây là một cái phi thường yếu kém vị trí. Nếu như mình không bên trong thu, Ribery liền muốn thẳng giết cái này lỗ hổng. Nhưng là một khi mình nội tuyến, toàn bộ bên phải đường đều nhường lại. Đơn giản chính là cho Chimbonda một đầu tự do cất cánh và hạ cánh đường băng. Leeds United phản kích lại tới. Lần này uy hiếp 10 phần. Chimbonda trước chen vào phá vỡ cái này cân bằng. Càng là phá vỡ trên sân bóng yên lặng, Everton nguy hiểm. Mark Lawrence ánh mắt sáng ngời hoảng sợ nói. Trung lộ Lý Thiết bị Olic kiềm chế. Everton hai cái hậu vệ trung tâm bị Hanla kiềm chế. Grabson, tốc độ không phải hắn cường hạng. Lúc này về truy càng bản y nguyên không kịp. Ai nha, thở dài một tiếng. Hibbert chỉ có hướng trung lộ dựa vào. Đi áp bách Ribery. Bổ khuyết sườn bộ lỗ hổng, toàn bộ bên phải đường liền song toàn trống không, hoàn toàn trở thành Chimbonda rong ruổi đại thảo nguyên. Ribery để ý tử, đối mặt với trước người thu về Hibbert, hắn đầu tiên là giả ý đem bóng đá hướng trung lộ một đợt. Nhìn như là muốn đem bóng đá chuyển di hướng cánh trái hay là thẳng nhét trong cấm khu Hanla. Đây là hấp dẫn lấy Hibbert phòng thủ lực chú ý. Sau đó Ribery ngoài dự liệu hợp tình lý đem bóng đá đưa hướng về phía bên phải đường. Chimbonda cấp tốc đuổi theo. Vung mạnh chân chính là muốn chuyển bên trong. Dẫn tới cấp bách đập ra tới Hibbert chen chân vào chặn đường. Hắn là thuận thế khẽ chụp. Trực tiếp chụp qua Hibbert. Giết tiến Everton đội vùng cấm địa. Áp bách Everton phòng tuyến. Everton hậu vệ trung tâm gió xếp lập tức nhào tới. Đồng thời Hibbert nhanh chóng quay người truy hướng về phía Chimbonda. Đại cấm khu tiến đầu là xuất hiện lỗ hổng. Ribery chính đứng ở nơi đó. Hiện trường tất cả Everton đội fan hâm mộ bóng đá đều là quá sợ hãi. Kinh hô hỏng bét. Bên sân, Moy cũng là trong lòng căng thẳng. Lần này nguy hiểm. Leeds United phản kích tốc độ quá nhanh. Tất cả mọi người coi là Chimbonda sẽ đem bóng đá ngược lại tam giác truyền về đến đại cấm khu. Tuyến đầu Ribery dưới chân. Cái này dẫn tới Lý Thiết là cấp tốc thoát khỏi Olic. Nhào về phía Ribery. Thế nhưng là, Chimbonda căn bản cũng không có đem bóng đá ngược lại tam giác truyền về. Mà là trực tiếp đem bóng đá cho trống lên. Trực tiếp đâm hướng trung lộ. Chọn truyền. Chimbonda làm ra một cái bết bát nhất lựa chọn. Mark Lawrence thở dài. Trung lộ Hanla là chiếm cứ vị trí có lợi. Hắn là gánh vác sau lưng Stubb. Hai người là đồng thời lên nhảy. Gió xếp tại sau lưng đỉnh một chút Hanla. Để Hanla không tốt phát lực. Mà để cho hai người khiếp sợ là. Trận banh này vậy mà không phải truyền cho bọn hắn. Mà là từ nhảy dựng lên đỉnh đầu bọn họ bên trên bay đi. Bay về phía sau bọn hắn. Everton hậu vệ trái Piston dùng thân thể gắt gao gánh vác sau lưng Lennon. Chờ chừng cầu bay tới tốt giải vây đâu. Thế nhưng là ở thời điểm này vừa đến bóng người đột nhiên từ ở ngoài vùng cấm phương hướng vọt. Vào tầm mắt mọi người. Tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Nhẹ nhõm lên nhảy. Đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vào Everton cầu môn. Everton thủ môn Martin là không phản ứng chút nào. Đưa mắt nhìn bóng ra nhập lưới. Olic, IVK Olic, hắn dẫn bóng, một cái đầu cầu. Cái này vô cùng tích cực, chưa hề đều không tiếc thể lực ra hỏa rốt cục dẫn bóng. Xinh đẹp, Olic lại một cái dẫn bóng, thật sự là đặc sắc. Leeds United lần này phản kích thật là quá đặc sắc. Tổng cộng 5 người đầu nhập vào lần này nhanh chóng phản kích bên trong. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Olic sẽ trở thành một kích cuối cùng kẻ hủy diệt. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cái này quá xuất kỳ bất ý. Một bộ này phản kích chiến thuật xáo lộ phối hợp đơn giản quá kinh người. Hoàn mỹ. Mark Lawrenson điên cuồng mà thán phục. Hiện trường tất cả fan hâm mộ bóng đá cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới hoàn thành dẫn bóng sẽ là Oleg. Cái này quá bất ngờ. Lúc này, Lý Thiết thì là hối tiếc không thôi. Nguyên lai không phải hắn thoát khỏi Oleg, mà là Oleg để hắn thoát khỏi. Sau đó Oleg cấp tốc một cái đường vòng cung trước chen vào. Vừa vặn đâm vào Stubb cùng Piston ở giữa lỗ hổng bên trong. Nhẹ nhõm đem bóng đá đỉnh. Tiến vào cầu môn. Lý Thiết hai tay che mặt. Hối tiếc không thôi. Mình làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Kỳ thật, lần này Everton ném cầu không trách Lý Thiết. Bởi vì Leeds United một bộ này phản kích chiến thuật thật là mê hoặc tính chất quá mạnh. Hư hư thật thật, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Bên sân, Moy hai tay ôm ngực, lông mày càng không ngừng thượng thiêu. Nói thật, Leeds United lần này phản kích lúc ngoài dự liệu của hắn. Leeds United đang phản kích thời điểm mặc dù cũng muốn cầu nhanh, nhưng là cũng không phải là một vị nhanh. Bọn hắn phản kích rất có xáo lộ. Đây là Everton đội hiện tại thiếu khuyết đồ vật. Moy không khỏi quay đầu nhìn về phía Leeds United huấn luyện viên trưởng Joa. Trong lòng của hắn là kinh hãi không thôi. Vị này tuổi gần 22 tuổi tiểu tử làm sao lại yêu nghiệt như thế. Vậy mà so với mình đều còn muốn lợi hại hơn. Moy trầm mặc, đường phân cách dẫn bóng Oleg vô cùng kích động. Trận đấu này bọn hắn bị đá thật là quá oan uổng. Trong lòng là vô cùng kiềm chế. Lúc này, đặt ở bọn hắn trong lòng tảng đá trong nháy mắt bị rời. Từng cái là điên cuồng gào thét. Oleg là hung mãnh xông về bên sân. Đột nhiên vén từ bản thân quần áo chơi bóng. Đưa bóng áo bộ trên đầu mình. Đem bên trong màu trắng áo thun lộ ra. Kia màu trắng áo thun bên trên viết một câu ngốc nhân nhóm. Còn cho là chúng ta phục dụng thuốc kích thích sao? Nhìn trên đài. Bradley Wilson sắc mặt đỏ lên, hai mắt trợn lên, nổi giận đùng đùng, đáng chết, bọn này đáng chết tạp toái, thế nào làm dạng này? Bradley Wilson là hung tợn trừng mắt Oleg bọn người, trong lòng của hắn là tức giận vô cùng, âm lãnh ánh mắt lóe ra hung ác lệ mang. Các ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn trên đài còn lại các ký giả truyền thông sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Đây quả thực là trần trụi đánh mặt a. Một tát này hung hăng đánh vào trên mặt của bọn hắn. Còn để lại sâu sắc thủ trưởng ấn. Xóa đều xóa không mất. Các ký giả truyền thông sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Nhìn chằm chằm Leeds United đám cầu thủ ánh mắt đều đang lóe lên quang mang. Mà nhìn trên đài. Sajad Tanvi những cái kia ủng hộ Leeds United fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hưng phấn hô quát. Lên, Oleg, làm tốt lắm Oleg, Leeds United vạn tuế, Leeds United vạn tuế, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đang vì Leeds United đội gieo hò chúc mừng. Mặc dù nhân số có còn hay không là rất nhiều, nhưng là cái này đủ để chứng minh Joa chính đang từng bước chinh phục Ellen Road sân bóng. Dick O'Connor tâm tình tựa như là táo bón đồng dạng buồn nôn. Sắc mặt càng là khó coi. Nhìn chằm chằm chính đang điên cuồng gieo hò Sajad Tanvi bọn người. Dick O'Connor trên thân là nổi gân xanh. Cực kỳ phẫn nộ. Đường phân cách hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 35. Leeds United rốt cục phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Lấy được dẫn trước. Cái này dẫn bóng là phá vỡ trầm mặc tràng diện. Nhưng là rất nhanh, tràng diện lại quy về buồn bực. Leeds United cùng Everton hai đội lại bắt đầu ở giữa sân triển khai điên cuồng chiến đấu. Bọn hắn là đem càng nhiều tinh lực đều dùng tại nơi này. Hai đội cũng đều không có thu hoạch được cái gì quá tốt phản kích cơ hội. Everton cũng vẻn vẹn dựa vào hai lần sút xa uy hiếp Leeds United cầu môn. Đáng tiếc uy hiếp cũng không lớn. Everton hôm nay tự hồ là gặp một chút phiền toái. Moy trong lòng rung mạnh. Hắn thật không nghĩ tới. Lúc này mới hơn 2 tháng thời gian. Leeds United vậy mà tiến bộ như thế lớn. Cái này quá làm cho hắn giật mình. Hắn không tự chủ được nhìn về phía Joa. Lúc này hắn đối với Joa là đặc biệt hiếu kỳ. Gia hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United là nương tựa theo Olic dẫn bóng một cầu giành trước Everton đội. Rất nhanh, song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Song phương đều không có làm ra thay người. Bất quá, Everton bên này là làm ra điều chỉnh. Đó chính là phong tuyến bên trên James McFadden lui về. Lui về đến giữa trận. Everton trận hình cũng là biến thành tứ tứ từng cái. Cũng đi tới tứ tuyến phổ. Dạng này liền có thể giải phóng Gravesen. Đây đúng là cho Leeds United mang đến phiền toái rất lớn. Tự do Gravesen là vô cùng nguy hiểm. Gravesen đầu tiên là dẫn bóng trực tiếp đột phá. Tại James McFadden yểm hộ dưới. Tránh thoát Lơ Diarra sảnh đoạt. Sau đó cùng tiên phong Kevin Campbell tới một lần 2-1. Gravesen trực tiếp tại đại cấm khu bên trong một bước vị trí. Vung mạnh chân nổ bắn ra. Everton đội fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên. Đáng tiếc bóng đá bị Leeds United thủ môn Scott Carson cho đập ra ranh giới cuối cùng. Everton thu được một góc cầu. Phạt góc mở ra. Stubb một đầu đem bóng đá đỉnh ra ranh giới cuối cùng. Sau 3 phút, Everton giữa trận cắt bóng. Phát động một lần nhanh chóng phản kích. Gravesen trực tiếp đá mạnh tìm được trước trận Kevin Campbell. Lần này Kevin Campbell là giành lấy pique. Đánh đầu đưa đỏ. Trận banh này đưa đỏ vị trí rất tốt. Đáng tiếc James McFadden chậm một bước. Bóng đá trực tiếp bị Lơ Diarra cho thọc ra ngoài. Mặc dù, moi là để James McFadden lui về. Trận hình là đi tới tứ tuyến phổ. Nhưng là hắn cái này tứ tứ nhất nhất trận hình đối với James McFadden yêu cầu rất bình thường cao. Rất bình thường hiển nhiên James McFadden vị này tốc độ rất nhanh phản kích hình tiên phong là không đạt được cái kia yêu cầu cao. Cho nên, đang phản kích phương diện, Everton vẫn là uy hiếp không đủ. Đường phân cách oa nha. Phản kích, Leeds United phản kích lại tới. Mark Lawrenson lại một lần nữa kinh hô lên. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá cũng đều là kinh hô lên. Nhanh. Leeds United phản kích quá nhanh. Albertini nhận banh về sau. Trực tiếp đưa ra một cước tinh chuẩn truyền xa. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận Hanla đỉnh đầu. Hanla là gắt gao gánh vác sau lưng gió xếp. Sau đó một cái đầu cầu về đỉnh. Đem bóng đá về đỉnh cho cùng lên đến Olic. Lý thiết là hung mãnh xông lên. Gắt gao dán Olic. Olic không có cách nào. Hắn là nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Bóng đá lăn đến bên trong Berry dưới chân. Ribery một cầm banh về sau. Hắn tự nhiên là lập lại chiêu cũ. Hắn lập tức dẫn bóng nghiêng thẳng hướng Everton đội vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Cái này lại dẫn tới Everton hậu vệ biên Hibbert nhanh chóng thu về. Là đem bên phải đường cho nhường lại. Chimbonda là cấp tốc vọt lên. Bộ bên cạnh tham dự tiến công. Lần này, Hibbert lực chú ý rõ ràng càng nhiều hơn là đặt ở đường biên. Hắn cũng không muốn bị Leeds United chiêu số giống vậy trêu đùa lần thứ hai. Ribery đem bóng đá hướng trung lộ một nhóm. Làm ra động tác làm bộ đem bóng đá hướng vùng cấm địa bịt lại. Nhưng thật ra là đem bóng đá hướng về sau dẫm mạnh. Mình là nhanh chóng giết tiến vào Everton vùng cấm địa. Everton phòng thủ đám cầu thủ là không hiểu ra sao. Không biết Leeds United người muốn làm gì. Stubb lập tức đi lên chặn đường lấy Ribery. Không cho Ribery trong vùng cấm địa quấy rối. Olic là vọt lên. Đi tới bóng đá trước. Hắn không có ngừng cầu. Mà là trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng Ribery trước chen vào phòng tuyến. Đem bóng đá đưa đi Ribery dưới chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.